là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, cùng giai vô địch canh. 3. Arthur trong tay màu vàng kim nhạt trường thương một điểm, thương ra như rồng, mang theo âm bảo thanh cùng bàng bạc cự lực, hướng Lý Dạ Huyền ám sát qua đi. Vàng óng ánh kỵ sĩ trường thương, nhìn chỉ là đơn giản một đâm, lại là kỵ sĩ chiến đấu tinh túy chỗ, phảng phất một thương đâm tới, địch nhân toàn bộ thế giới, đều bị trước mắt mũi thương thay thế. Đến hay lắm, Lý Dạ Huyền quát lên một tiếng lớn, thu thế tại sau lưng nắm đấm, cũng là nửa bước song quyền, cánh tay xoay tròn, mang theo cường đại xoắn ốc kinh lực. Bộc phát oanh ra, thánh quang phán quyết, ai biết, đang lúc Arthur trường thương trong tay, muốn cùng Lý Dạ Huyền nắm đấm va chạm trước đó, Arthur nhếch miệng lên một vòng nụ cười như ý, chiêu thức vậy mà đột nhiên biến hóa, hoàn toàn do quang minh năng lượng tụ tập mà thành trường thương, giống như là thổi phồng khí cầu, không đúng, là cây cột, căng phồng lên tới. Trong nháy mắt biến thành một đạo màu hoàng kim so cối xay còn lớn hơn cột sáng. Hướng phía Lý Dạ Huyền oanh sát tới. Rõ ràng đây là nhất kích tất sát. Arthur tận lực mà vì đó. Để Lý Dạ Huyền tưởng rằng muốn cận thân bác đấu. Không nghĩ tới đột nhiên biến chiêu. Lấy đáng sợ năng lượng oanh sát Lý tương đương Dạ Huyền. Cái kia trường thương. Căn bản không phải trường thương. Chẳng qua là Arthur muốn thi triển thánh quang phán quyết trước biểu thị mà thôi. Vì chính là để Lý Dạ Huyền chủ quan. Dù sao trước đó Lý Dạ Huyền cùng Cao Đơ chiến đấu rõ như ban ngày. Cường hãn nhục thân, cho dù là Arthur, cũng không lớn nguyện ý cùng khoảng cách gần tranh phong. Xoát, thánh quang phán quyết cột sáng oanh sát ra ngoài. Mặt biển trực tiếp bốc hơi ra một đầu rãnh sâu hoắm. Lý Dạ Huyền căn bản không né tránh kịp nữa. Khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh, uy lực quá lớn, ngay cả chiếc tử thần du thuyền bên trên cùng mở ra cano ra biển người sử dụng. Cũng không kịp hét lên kinh ngạc thanh âm. Nhưng là, Lý Dạ Huyền căn bản không có muốn tránh. Cho là ta không biết ngươi tính toán sao? Lý Dạ Huyền đáy mắt tinh mang bùng lên, chiến ý phun trào. Đảo đi ra trên nắm tay, thu nạp không phát xoắn ốc kinh lực, lập tức nổ tung lên, hình thành một cơn lốc xoáy khí trụ, đánh phía đối diện bắn tới kim sắc cột sáng. Tránh, tại sao muốn tránh? Lý Dạ Huyền xoắn ốc tịch tượng, trực tiếp cùng Arthur thánh quang phán quyết đối oanh. Bành, một bên là sáng chói chói mắt, kim quang lấp lóe thánh quang phán quyết cột sáng. Một bên là giống to lớn tượng đủ dẫm đạp lên đến. Mang theo xoắn ốc kình lực không khí chủ. Song phương va chạm đến cùng một chỗ. Bài sơn đảo hải lực lượng nổ tung. Tính cả Lý Dạ Huyền cùng Arthur đều bị thổi bay. Từng đảo cao mấy chục mét sóng biển. Trực tiếp bị nhấc lên. Hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Kém chút đập bay từng chiếc cano. Không tốt. Thuyền sắp lật ra, nhanh lên bỏ thuyền a. Cano bên trên người sử dụng phát ra tiếng thét chói tai. Không ít thả người xông vào trong biển rộng. Thú vị, khó được nhìn thấy Arthur tự mình xuất thủ. Ta cũng tới tham gia náo nhiệt, mắt thấy cano muốn bị va chạm nhấc lên sóng lớn đổ nhào. Một đạo khôi ngô cường tráng, giống đoạn thiết tháp giống như nam nhân. Rơi xuống đầu thuyền, khiến cho nguyên bản kém chút lật thuyền cano, lập tức tại sóng to gió lớn bên trong ổn định lại. Mặt khác, một cái trường bào bồng bềnh, như là kiếm tiên nam tử, ngự kiếm phi hành, đứng tại trên phi kiếm. Người tới chính là chiến thần điện Alexander, còn có kiếm các cao ngất, thần thâu dư đồ đứng tại bong tàu bên trên. Nhìn ra xa ngay tại phát sinh đại chiến hải vực, tự nói, yên tâm đi, nhỏ Dạ Huyền, ngươi nếu như bị Arthur đánh cho tàn phế, ta sẽ chạy tới cứu ngươi. Lilith Anna nằm nghiêng tại nhà mình kiểu dáng châu Âu hào Uso phát lên. Màu đỏ hai mắt biến thành màu xanh. Trước mắt điệp ra một tầng ma pháp trận văn. Vừa vặn trông thấy chiếc tử thần du thuyền bên ngoài cảnh tượng. Nàng đây là chân không bước ra khỏi nhà. Đem Lý Dạ Huyền cùng Arthur chiến đấu. Thấy rõ thanh sở sở. Không chút nào rơi xuống. Mạch Tuyết Tình cùng Mộc Linh Xương cùng một chỗ. Cũng tại mật thiết chú ý trận chiến đấu này. Bành bành. Đại chiến đến gay cấn. Lý Dạ Huyền cùng Arthur vừa đi vừa về chiến đấu giao thủ mấy chục hiệp. Vậy mà bất phân cao thấp. Trên bầu trời Vương Chi Bảo Kho. Đem Lý Dạ Huyền tinh luân áp chế xuống. Kết quả từng ngụm kim sắc vương giả chi kiếm. Từ không trung kích xạ xuống tới. Nhắm ngay Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền liên tục trên mặt biển lấp lóe. Trái đột phải rời. Né tránh không trung công kích. Vương giả chi kiếm không có đánh trúng. Trên mặt biển, khơi dậy từng đạo cột nước. Lý Dạ Huyền, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đang lúc Lý Dạ Huyền bị Vương Chi Bảo Kho kiềm chế lại thời điểm, Arthur khẽ quát một tiếng. Một đạo thánh quang phán quyết. Rắn rắn chắc chắc đánh vào Lý Dạ Huyền trên thân. Nhiều lần bị thương máu đen thiên luân. Cũng nhịn không được nữa vỡ vụn ra. Một lần nữa biến thành máu đen. Lý Dạ Huyền thấy thế. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Trong cơ thể rung động đùng đùng. Tiểu Chu Thiên tinh thần luyện thể quyết tinh khiếu toàn bộ triển khai. Cầu hoa tươi bên ngoài thân lam trong vắt. Tái hiện 28 cái điểm sáng. Liên tiếp đến cùng một chỗ. Hình thành thật mỏng tinh lực chi màng. Đề cao Lý Dạ Huyền nhục thân lực phòng ngự. Đồng thời, ngục rồng chấn tượng công cũng là thôi động tới cực điểm. Ba đầu thần tượng hư ảnh, cùng Lý Dạ Huyền trùng điệp, hết thảy bất quá là chớp mắt trong nháy mắt, thô to kim sắc cột sáng, giống như là trăm vạn tấn cự truy, nặng nề mà đập vào Lý Dạ Huyền trên thân, đâm đến hắn trực tiếp giống đạn pháo bay rớt ra ngoài. Đụng đầu vào chiếc tử thần du thuyền thân tàu bên trên. Quan chiến đám người bỗng nhiên ngẩn ngơ. Một màn này cực kỳ kinh người. Chỉ gặp một đạo to dài kim sắc cột sáng vạch phá mặt biển. Lý Dạ Huyền thân ảnh trực tiếp bị đánh trúng. Sau đó đâm vào thân tàu bên trên. Dù là chiếc tử thần du thuyền cứng rắn sắt thép thân tàu sắc ngoài cũng bị xô ra một cái to lớn vết lõm, sơn đỏ sắt thép, ngạnh sinh sinh xẹp đi xuống một khối, hiện ra hình tròn hố lõm. Lý Dạ Huyền nằm ở bên trong, khỏi cần phải nói, bọn hắn nhìn xem đều cảm thấy đau. Lần này, Lý Dạ Huyền sợ là gân đứt xương gãy đi. Tê, đau quá, chiếc tử thần du thuyền bên trên người xem, nhào nhào hít vào một ngụm khí lạnh. Tình Nhi tỉ tỉ, Mộc Linh Xương nắm chặt Mạch Tuyết Tình ngọc thủ, lộ ra lo lắng thần sắc. Không có chuyện gì, Lý Dạ Huyền nhục thân, cứng ngắc lấy đâu, Mạch Tuyết Tình nói, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, tựa hồ cảm thấy chính nàng câu nói mới vừa rồi kia. Có từng điểm nghĩa khác, ha ha ha, bị Arthur điện hạ thánh quang phán quyết đánh trúng. Lý Dạ Huyền sợ là muốn tan xương nát thịt. Ta đã từng nhìn thấy qua một con núi nhỏ lớn nhỏ địa. Ngục tam đầu huyền, Arthur điện hạ một chiêu thánh quang phán quyết. Đem địa ngục tam đầu huyền đánh xuyên qua. Ai bảo hắn tìm đường chết. Phải cứ cùng Arthur điện hạ đối nghịch. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn kỵ sĩ. Nhìn thấy Arthur rốt cục chiếm cứ thượng phong. Không khỏi hoan hô lên. Arthur danh xưng cùng giai vô địch, không phải là không có đạo lý. Hắn xác thực rất mạnh, thật rất cường đại, ta cảm thấy hắn còn có rất nhiều thủ đoạn, không có thi triển đi ra. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, đừng nói là Bách Nhật câu lạc bộ người, càng là cường giả, càng là kinh hãi, xếp hạng trước 20 người sử dụng, càng là cảm thấy Arthur chỗ cường đại, danh xưng cùng giai vô địch, không phải không có lý. Arthur thực lực không chỉ là dựa vào xếp hạng tranh thủ, mà là thật sự đánh ra tới mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.